Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 459, Quý phi uy phong, 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm trời, Hiên Viên Mặc bận rộn với chuyện bắt gian tế từ biên cảnh trà trộn vào cha con họ An đã lập công, bên ngoài không dám xâm phạm nữa. Nhất thời, nhà họ An trên triều có tiếng tăm, sau khi Khải Hoàn quay về, được phong thưởng, nhà họ An trở thành một thế lực mới nổi. An quý phi trong hậu cung cũng vì nhà họ An mà thăng chức. Từ chính lục phẩm An quý nhân nhỏ nhỏ tăng cấp thành An tần chính ngũ phẩm. Mọi người cứ tưởng Hiên Viên Mặc sẽ đến chỗ của An Ngưng Hương, nhưng không ngờ rằng hắn vẫn đến cung quý phi. Vậy nên ai cũng hiểu, hoàng thượng tăng phẩm vị cho An Tần là vì nhà họ An, không phải vì vừa ý An Tần, vẫn chỉ thích mỗi quý phi. Chẳng ai biết người đến với quý phi là Hiên Viên Diệt, còn An Tần đêm nào cũng thấy hoàng đế chính chủ. Edit, Phong Nguyệt, Beta, Jin Yin, đăng trên Wattpad, Phong Nguyệt ngồi ép, để Ngưng Hương chịu khổ rồi. Hiên Viên Mặc ôm nữ tử vào lòng. Hiện giờ nhà họ An đã lên, chỉ cần ổn định chấm sẽ cho bọn họ cơ hội. Đến lúc đó, chấm thăng chức cho nàng một bước lên trời cũng sẽ khiến người khác tin tưởng. Vâng, A Mặc chàng thật tốt, An Ngưng Hương chỉ thấy ngọt trong lòng. Nàng chợt nhớ đến quý phi, có hơi chần chờ. Sau khi A Mặc phong hậu cho ta quý phi sẽ thế nào? Đến cung quý phi là nam tử khác, vì mặt mũi hoàng thất Hiên Viên Mặc chắc chắn sẽ không lấy chuyện này ra để làm cái cớ. Đường tướng quân chết trận, nhà họ Đường vinh quang, không thể làm gì được quý phi. Có thể nói, một khi Hiên Viên Mặc không đến chỗ quý phi nữa, chỉ sợ là sẽ không ổn. Hiên Viên Mặc cũng trầm mặc, Ngưng Hương thành hoàng hậu, đương nhiên hắn sẽ không sủng ái quý phi nữa. Ngay từ đầu hắn đã thích Ngưng Hương, quý phi cùng lắm chỉ là tấm bia chắn cho Ngưng Hương mà thôi. Theo kế hoạch ban đầu, đường tướng quân cấu kết với giặc phản quốc, quý phi bị liên lụy sẽ bị biếm vào lãnh cung. Mà giờ cách này không dùng được, hoàng huynh hắn đã nói quý phi là người mình thích, hắn thật sự không dám làm gì quý phi cả. Kỳ thật sâu trong tâm, hắn cũng không muốn làm gì quý phi. Nghĩ một lúc hắn đáp lại, cứ như thế đi, An Ngưng Hương vò vò tay áo, mím môi. Vậy ổn không, Ngưng Hương thành hoàng hậu chắc chắn sẽ khiến người khác nhòm ngó. Có quý phi rồi, Ngưng Hương sẽ bớt đi ít nhiều phiền phức. Hiên Viên Mặc giải thích, nếu quý phi vì nàng mà phạm lỗi, xử lý sau cũng không muộn. An Ngưng Hương thả lỏng, hóa ra là A Mặc đang suy nghĩ cho nàng. Nhưng mà trong lòng cũng không vui như trước, nàng đã thành hoàng hậu rồi, A Mặc vẫn muốn thế, vẫn muốn để người ngoài nghĩ rằng mình sủng ái quý phi. Nàng là hoàng hậu không được sủng ái thì cũng thôi, đồng tình với quý phi cũng có, nhưng là người đang yêu, nàng vẫn ích kỷ. Không có nữ tử nào muốn người ngoài nghĩ rằng người mình yêu sủng ái một nữ tử khác. Nhưng An Ngưng Hương rất thông minh, không định nói chuyện này cho Hiên Viên Mặc. Nàng cũng không tin cung phi trong hậu cung chịu đựng được quý phi càng ngày càng sủng ái. Nàng thành hậu rồi, cứ việc đứng ngoài cuộc. Một năm rồi lại một năm trôi qua, đảo mắt đã qua 3 năm. Vì cha con họ An nhiều lần lập công, An Ngưng Hương cũng liên tục thăng cấp, hiện giờ không còn là An Tần mà đã thành An Hiền Phi. Mạnh phi thành Mạnh Đức phi, Doãn phi thành Doãn Thục phi, Lan Quý Tần thành Lan Chiêu Nghi, Hà Dung Hoa thành Hà Chiêu Viện, Từ Dung Hoa thành Từ Chiêu Dung, Vân Tần thành Vân Uyển Nghi. Mà đường quả là quý phi đứng đầu hậu cung, thăng cấp thành hoàng quý phi. Cách chương